Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, trận pháp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, bọn họ rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đen nhánh trong mây đen, vô số kim sắc thiểm điện hội tụ, không cần nhìn đều có thể cảm thụ trong đó khủng bố. Tiền ra chỗ sâu, khí tức kinh khủng chợt lóe lên. Gian nào đó trong mật thất, có người mở ra tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt. Ngẩng đầu, thần thức phóng ra ngoài mà ra. Sau một lát, gầm lên giận dữ tự trong miệng của hắn phát ra. Tại tiền ra trên không càng là như là sấm sét lần nữa nổ vang. Người nào can đảm dám đối với chúng ta tiền ra xuất thủ. Cái kia rung động chân trời tiếng giống giận dữ nói ra. Thanh âm bên trong hỗn tạp bàng bạc sát cơ. Tựa hồ muốn cái này người xuất thủ bắt tới chấn sát. Rốt cục phát hiện sao? Tần Sương mỉm cười. Vừa mới một đạo thần thức quét qua thân thể của hắn. Không cần nghĩ hắn đều biết tiền ra những cao thủ kia rốt cục phát giác mục đích của hắn. Bất quá thì tính sao? Tần Sương căn bản không thèm để ý chút nào. Đón lấy, chỉ thấy hắn đem giơ cao trong tay minh lôi đao hướng xuống một bộ. Khí thế dẫn dắt phía dưới. Màu đen trong mây đen ấp ủ kim sắc lôi điện lập tức phát ra. Oanh, bầu trời một tiếng mãnh liệt nổ vang. Một đạo vàng óng ánh sét đánh đã tại chớp mắt cũng không kịp trong chốc lát từ trên trời đánh phía. Tiền gia phủ đệ, cùng một thời gian, tiền gia trận pháp cảm nhận được cái kia cỗ lôi điện xuất hiện. Nhất thời bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Chỉ thấy tiền gia trên tòa phủ đệ hư không. Từng vòng kim sắc gợn sóng như ném đá rơi từ mặt hồ giống như mãnh liệt khuếch tán ra. Lôi điện tốc độ nhanh bực nào. Đến đang rơi xuống tiền gia phủ đệ trước đó. Lại ở trên đường lọt vào khó nói lên lời lực cản. Bị cái kia từng vòng kim sắc gợn sóng chỗ chặn. Lôi điện loại này lực lượng mặc kệ ở thế giới nào đều là giống như thiên uy giống như tồn tại. Tại lôi điện rơi xuống trong nháy mắt. Tiền nhà người ở bên trong cơ hồ đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Coi là tất nhiên sẽ chết thảm tại cái này đạo kim sắc thiên lôi phía dưới. Nhưng là dự kiến không đến tình huống phát sinh. Bọn họ bị dọa đến trong lòng run sợ. Hoàn toàn không nhớ rõ trong nhà đã sớm bày ra tầng tầng trận pháp. Thành dưới đất từ trước tới nay. Pháp trận này không biết đem bao nhiêu kẻ địch khủng bố ngăn cản tại ngoài cửa. Khi bọn hắn nhìn đến trận pháp hình thành kim sắc gợn sóng thành công chặn kim sắc thiên lôi chi là. Lúc, trên mặt của mỗi người đều tách ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mau nhìn, gia tộc đại trận chặn chiếc kia thiên lôi. Có người niềm vui cổ vũ kêu lên. Trong lòng kích động đến khó có thể nói nên lời. Bọn họ tại kim sắc thiên lôi rơi xuống một khắc còn cho là mình muốn chơi xong. Nhưng trận pháp thành công bảo vệ bọn họ. Trở về từ cõi chết vui sướng tràn ngập nội tâm của bọn hắn. Ngăn trở. Lúc này, Tần Sương cũng nhìn thấy bị kim sắc gợn sóng ngăn trở kim sắc thiên lôi. Có điều hắn thấy thế liền cười lạnh một tiếng. Nếu như là tầm thường thiên lôi đúng là không gây thương tổn tiền ra mảy may. Thế nhưng là, hắn triệu hoán thiên lôi có thể không tầm thường. Rất nhanh, tất cả mọi người phát giác dị dạng. Cái kia đạo kim sắc thiên lôi rơi xuống về sau. Tuy nhiên bị trận pháp lực lượng chặn. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có biến mất. Chỉ thấy vàng óng ánh lôi điện như cùng một cái xiềng xích. Theo mây đen bên trong bổ ra. Nặng nề mà nện ở tiền gia trên không. Kéo dài không rời. Mà tiền gia trận pháp tạo nên kim sắc gợn sóng tại lôi điện uy lực bên trong kịch liệt chấn động. Khuếch tán. Lực lượng vô hình như là đang cùng kim sắc thiên lôi so sánh lấy kình. Ai cũng không nhường nhịn. Lẫn nhau ở trên bầu trời bắt đầu giằng co. Nhưng Tần Sương một kích này thế nhưng là chuyên môn vì đánh tan trận pháp mà chuẩn bị. Đám mây đen kia hội liên tục không ngừng rút ra trong hư không năng lượng chế tạo lôi điện. Tiền ra trận pháp tuy nhiên bất phàm. Nhưng thủy trung hội có sức mạnh tiêu hao hoàn tất thời điểm. Đến lúc đó cũng là phá trận thời điểm. Bất quá Tần Sương cũng không có cái này kiên nhẫn đi chơi với bọn hắn loại này lẫn nhau so tài trò. Chơi, chỉ là trận pháp cũng muốn ngăn cản ta. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ lập tức nhất động. Bỗng nhiên, theo trong mây đen một mực đánh rớt kim sắc thiên lôi hào quang tỏa sáng. Ầm ầm, cái này đạo lôi quang là mãnh liệt như vậy. Giữa thiên địa đột nhiên nở rộ lôi điện quang mang như là dòng nước lũ cấp tốc lan tràn mà qua. Nuốt sống hết thảy, mặc kệ là tiền gia vẫn là toàn bộ thành dưới đất. Tất cả mọi người không kịp nhắm mắt, trong tầm mắt, trong chốc lát tràn đầy dường như vô cùng vô tận kim quang. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nghe được nổ vang rung trời từ xa chỉ gần. Có người ai nha một tiếng, bị chấn động đến chân đứng không vững, đặt mông hung hăng té ngã trên mặt đất, vì nhanh điểm phá ra trận pháp. Tần Sương một hơi tăng cường cái kia đạo kim sắc thiên lôi năng lượng. Kim sắc thiên lôi cùng trận pháp lực lượng sinh ra va chạm kịch liệt. Đã dẫn phát to lớn sóng xung kích, đem mặt đất thổi đến cắt bay đá chạy, bụi bặm ngập trời. Dù cho xa ở bên ngoài mấy cây em thành dưới đất đường phố cũng bị tác động đến. Trên đường phố cuồng phong bao phủ, những cái kia ngay tại ngừng chân đứng xa nhìn đám người bị thổi làm người ngã ngựa đổ. Một mảnh hỗn độn, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, bên đường khu đám người bên trên người lấy lại tinh thần. Vô ý thức nhìn về phía tiền gia phương hướng. Cả người nhất thời khẽ giật mình. Dần dần bỗng nhiên đổi sắc mặt. Nguyên lai đạo này nhét đầy thiên địa kim sắc lôi quang đi tới nhanh chóng. Làm lôi quang biến mất về sau. Tất cả mọi người phản ứng lại. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần. Vô ý thức nhìn về phía tiền gia phương hướng. Nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Bọn họ nhìn đến tiền gia phía bên kia bầu trời như là thổi lên to lớn bão cát. Vô số to bằng cái thớt cục đá vụn bị cuốn đến không trung, bay múa đầy trời. Cùng lúc đó, người nhà họ tiền càng là kinh hãi vô cùng. Tại cái kia đạo kim sắc thiên lôi nổ tung biến mất về sau, bọn họ phát hiện một mực phòng thủ kiên cố gia tộc trận pháp bị đánh nát. Những cái kia kim sắc gợn sóng hóa thành vô số lưu quang giống như toái phiến đầy trời bay lả tả. Như là tiền gia trên không ngay tại rơi ra một trận ngắn ngủi nhưng trói lọi vô cùng quang vũ. Ầm ầm, không trả tiền gia pháp trận tại phá toái trước đó. Nó dùng hết lực lượng cuối cùng hóa giải kim sắc thiên lôi nổ tung sinh ra dư âm. Bảo vệ người nhà họ tiền miễn thu tác động đến. Chỉ là nhìn đến đỉnh đầu phía trên cuồng phong đem thế giới thổi đến trời đất mù mịt một màn. Người nhà họ tiền đều sinh ra tận thế đến cảm giác. Lúc này ở trên đầu của bọn nó, lôi quang đã biến mất. Nhưng là từng lớp sóng xung kích tạo thành cuồng phong tiếp tục thổi mạnh. Mặt đất cát bụi bị cuốn lên tới. Cát bay đá chạy, ra thiên tế nhật. Liền ánh sáng mặt trời đều khó mà chiếu vào. Hừ, ngay tại tất cả mọi người sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ thời điểm. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên theo tiền gia chỗ sâu truyền ra. Cùng lúc đó, ngay tại tiền gia thượng không tứ ngược bão cát như là bị từ giữa đó dẫn nổ đồng dạng. Cát bụi cùng phi thạch hiện lên hình cái vòng đột nhiên khuếch tán. Trong nháy mắt liền biến mất, bầu trời nhất thời khôi phục thư thái. Sáng sủa trời trong. Ánh sáng mặt trời ào ra mà xuống, mặt trời chói chang cảnh tượng, chỗ nào có thể tưởng tượng tình cảnh vừa nãy. Cùng lúc đó, tại phía xa tiền gia bên ngoài chân heo, cảm giác được một cỗ khí tức theo tiền gia chỗ sâu cấp tốc bay lên. Trong nháy mắt, xanh bầu trời màu lam bên trong đã xuất hiện một đạo khí thế ngút trời bóng người. Đó là một cái tóc trắng xóa trung niên nhân, thân thể mặc cẩm y, đứng chắp tay. Trên thân không che giấu chút nào tản mát ra tạo hóa cảnh khí tức. Lúc này, hắn một đôi uy nghiêm mắt hổ lóe ra lãnh quang, thả chân heo phương hướng mãnh liệt nhìn đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.